Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 697, phần 697. Chương 697 kinh tình Nam Dương vệ ếch đáy mắt ngậm ánh sáng nhạt. Mãnh quỷ phòng 102 Nam Dương người truyền giáo che giấu cốt truyện bị kích phát khi. Quý thuận hào thượng này phê đuổi quỷ pháp sư chung. Tổng cộng có 3 cái người bị đồng thời xả nhập. Trần Văn Triệu, Cát Y Vu Bà, vệ ếch giả trang, A Thuận Thiên Sư, vệ ếch chính mình sắm vai A Thuận cái này giả pháp sư tạm thời. Không đề cập tới, phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu là cốt truyện trạm kiểm soát minh bài chứng minh rồi Trần Văn Triệu, cùng quý thuận hào phanh thây truyền giáo sĩ Lợi Đức, cung bái thánh tử thánh linh thánh thịt có quan hệ. Xem như người truyền giáo quỷ hóa kẻ thù chủ nợ. Chỉ nhất trái lại một khối bị xả đi vào Cát Y Mụ Phù Thủy. Nàng cùng Nam Dương người truyền giáo che giấu cốt truyện liên lụy ở ngày đó buổi tối, lại không có hoàn toàn bại lộ ra tới. Từ người truyền giáo cùng Trần Văn Triệu ân oán tới xem, có thể bị cuốn vào cũ quý thuận hào đuổi quỷ pháp sư cùng che giấu cốt truyện nhân quả liên lụy độ nhất định phi thường cao. Cát Y Mụ Phù Thủy dựa vào chính mình bị tổ mẫu đầu bám vào người, một đường truy kích Đường Tần, giải nguyên thật bọn họ. Che giấu điểm này, nó nhìn như ở người truyền giáo trong cốt truyện đã sắm vai quan trọng nhân vật, nhưng trên thực tế nó trừ bỏ đuổi giết ngoại, nửa điểm chính mình chân thật bối cảnh chuyện xưa đều không có bại lộ ra tới. Chỉ là tại đây phía trước, bất luận là vệ ếch vẫn là Đường Tần, giải nguyên thật đều bị Cát Y Vu Bà trực tiếp tiến vào quỷ dị truy kích chiến hấp dẫn chú ý. Không liên tưởng đến này mặt trên đi, nếu Đường Tần, giải nguyên thật, Tống Nguyệt Mi có thể nhìn lén đến bọn họ thời gian điểm vong quỷ phòng, chứng minh sở hữu thời gian điểm vong quỷ phòng cùng quý thuận hào mãnh quỷ phòng đều độ cao tương. Tự, vệ ếch đối mỗ một ít suy đoán nắm chắc liền lại lớn vài phần, vệ ếch ý niệm xoay một cái lại một cái. Ở trong vòng vài phút ngắn ngủi, hắn đáy lòng nhiều ra không ngừng 10 loại phỏng đoán, chỉ là này đó phỏng đoán đều yêu cầu đến từ giải nguyên thật Đường Tần Tống Nguyệt Mi tin tức duy trì. Tổ chủ nhà trong phòng, mặc kệ là 33 tuổi Cát Y Vu Bà hướng Đường Tần bản tiểu Cát Y Vu Bà truyền lại tin tức giả áo liệm, vẫn là giải nguyên thật bản 36 tuổi Cát Y Vu Bà hướng vệ ếch truyền lại tin tức thâm hắc chậu gốm, đều ở vào thông linh pháp lực thông thả khôi phục trạng thái, chiếu cái này đạo cụ làm lạnh tốc độ. Vệ ếch ít nhất đến chờ đến buổi sáng 5-6 điểm mới có thể cho chính mình đằng trước Đường Tần truyền lại tin tức, cũng mới có thể thu được chính mình phía sau giải nguyên thật sự tin tức. Tính xuống dưới một ngày bên trong, bọn họ nhiều nhất đơn hướng truyền 3 lần tin tức, vệ ếch đối này đảo không cảm thấy có cái gì. Loại này truyền lại tin tức đạo cụ có làm lạnh khi trường, cũng coi như là khủng bố phó bản đối người chơi hạn chế chi nhất. Chi bằng nói, may, điếc bà, che giấu nhiệm vụ là Cát Y Vu Bà ký ức nhiệm vụ. Cát Y Vu Bà bồn quỷ đối người chơi có sở cầu. Nó ở ký ức gian trung tiềm tàng mà vì người chơi cung cấp trợ giúp, nếu không lấy quỷ thoại âm phủ đức hạnh, người chơi ở phó bản còn tưởng như vậy kịp thời mà truyền tin tức, kia quả thực là nằm mơ. Tâm nhãn tử có 8.000 cái không ngừng, vệ đội trường đang ở lặp lại cân nhắc. Sáng mai thông linh môi giới, giả áo liệm, pháp lực khôi phục xong sau, như thế nào bằng thiếu nói, truyền ra nhiều nhất tin tức, tựa hồ là cảm giác được có người sống người chơi ở kế hoạch làm sự. Phó bản biến thành màu xám điều giao diện bắn ra, 33 tuổi Cát Y Vu Bà thành công rửa sạch đêm nay. Phiên khách vương sinh quý thi thân tàn niệm, một ngày cung bái vong quỷ thân nhân, luyện tập pháp thuật, làm Cát Y Vu Bà, thập phần mỏi mệt, vì ngày thứ hai càng tốt chiếu cố nhà ở chung chết các thân nhân. Cát Y Vu Bạch yêu cầu sung túc nghỉ ngơi, thỉnh người chơi ở tổ chủ nhà trong phòng hào hào nghỉ ngơi. Sám trắng quỷ thoại áp người chơi giao diện còn bắn ra một đạo ánh sáng nhạt. Ở căn bản không cần chỉ lộ hẹp hòi trong phòng, chỉ dẫn ra Cát Y, mụ phù thủy cũng chính là hiện giờ người sống người chơi ngủ địa phương, đó là trong phòng duy nhất bệnh thảm, VX dùng đánh dưới lầu mang đến thượng giá rẻ bật lửa. Răng rắc ấn lượng, hướng bệnh thảm lại lần nữa chiếu chiếu, cùng treo ở cửa hậu manh thoạt nhìn là cùng ngựa giống tới. Thủ công vải dệt thủ công, nguyên bản hẳn là diễm lệ màu tuyến, chỉ là tại đây âm u chật trội trong phòng ngày qua ngày mà bãi. Sở hữu nhan sắc đều trở nên ảm trầm điềm xấu. Phảng phất tuyến hút đầy này đống nhà ở quỷ dị hơi thở, nhất dẫn người chú ý chính là thảm hoa văn. Kia như là một ác quỷ há mồm phun ra một cái khác ác quỷ. Như thế vô tận tuần hoàn, Cát Y Vu Bà ở trở thành tổ chủ nhà hậu thiên thiên ngủ loại này thảm. Sẽ không làm ác mộng sao? Giá rẻ bật lửa ánh lửa tắt, VX có điểm thói ở sạch tật xấu ở trung tâm một đội bên trong là có. Tiếng, chỉ là sắm vai 33 tuổi Cát Y Vu Bà nghỉ ngơi. Là ký ức không gian cưỡng chế nhiệm vụ, mà ở tổ trong phòng sinh trưởng ở địa phương Cát Y Vu Bà khẳng định sẽ không bắt bẻ này biện thảm. Vệ ếch không đến bắt bẻ, cũng may thảm mặt ngoài còn tính sạch sẽ. Không trường hắc mốc cũng không cho bụi, vệ ếch nằm xuống trong nháy mắt. Cả người đều bị trì hôi linh quang hơi hơi bao trùm. Âm lãnh nháy mắt đem hắn xả vào mộng đẹp, bên ngoài tổ phòng hành lang chung còn có Cát Y Vu Bà vong. Quỷ các thân nhân giật tràn ra oán độc khí tràng, huyết hồng hồng đến vừa thấy chính là cái hung địa. Chỉ là, về ếch liền cùng về nhà giống nhau, nháy mắt ngủ rồi ở hắn sắm vai không phải xông vào tổ phòng xác chết, mà là 33 tuổi Cát Y Vu Bà tiền đề hạ. Này đó khủng bố chết các thân nhân, thành đáng tin cậy bảo hộ tuyến, ở tiến Cát Y Vu Bà đặc thù nhiệm vụ phía trước. Vệ ếch cùng đường tần, giải nguyên thật bọn họ giống nhau, tất cả đều cường chống qua một cái lại một cái nhiệm vụ. Đồng thời còn phải cảnh giác Nam Dương phó bản đặc thù cơ chế. Không cho chính mình bị thân phận tạp đối ứng quỷ dị, đổi xác, thành công. Cơ hồ mọi người tinh thần đều banh tới rồi cực hạn, đặc biệt là VX ở ban ngày ngắn ngủi. Mà ngủ mấy cái giờ sau, liền liên tiếp gặp được rất nhiều lần đột nhiên cao nguy sự kiện. Còn phải cùng bị đổi xác kia mấy cái Tây Dương đuổi ma sư tới chàng cứng đối cứng đấu pháp. Chẳng sợ VX có lại cao kháng áp năng lực, lúc này cũng tới rồi mệt mỏi điểm, biết Cát Y. Mụ phù thủy vong quỷ thân nhân tất cả đều không cần ngủ, bất luận cái gì quái gì, xác chết muốn đi lên, đều đến trước chọc một chọc như vậy gian nguy hiểm tiểu cách gian. Vệ ếch hiếm thấy yên tâm mà đi vào giấc ngủ, 33 tuổi Cát Y Vu Bà mỗi đêm ở quỷ A Mẫu. Quỷ gì bà quan tâm hạ nghỉ ngơi, quỷ thân nhân nhìn chăm chú. Vì tổ phòng người sống hậu bối cung cấp càng tốt yên giấc điều kiện người chơi VX đồng bộ. Cát Y Vu Bà, quỷ thân nhân quan tâm bắp, mỏi mệt giá trị cắt giảm 50%. Tổ phòng im ắng, tổ phòng quỷ mụ phù thủy nhóm âm trầm trầm mà cuộn tròn ở từng người tiểu cách gian. Âm lục huyết hồng quang đánh chúng nó manh chảy ra, xám xịt bạch khí. Dần dần mà tại đây đống mã tới truyền thống tổ trong phòng dâng lên, bạch khí như là từ tổ phòng một. Tầng hướng lên trên lan tràn, cả tòa nhà ở phảng phất xám trắng không ngừng một cái sắc điệu. Vệ ếch nơi tổ chủ nhà phòng, biến thành ảm đạm trì sắc, nhắm mắt vệ ếch giống như bị xả vào một cái khác thông linh cảnh tượng, trong lúc ngủ mơ vệ ếch bỗng. Nhiên, tỉnh, lại đây. Từ vệ ếch thể cảm có lợi. Hắn hẳn là giấc ngủ sâu có 3-4 giờ. Đừng nhìn 3-4 giờ giống như không phải rất dài. nhưng ở khủng bố phó bản chung, có thể an toàn mà nghỉ ngơi thượng lâu như vậy, đối bất luận cái gì người chơi tới nói đều phi thường kinh hỉ. Mà lúc này tỉnh lại vệ ếch, tinh thần trạng thái so lúc trước tốt hơn không ít. Hắn ở thông linh trong mộng, tỉnh tới vệ ếch thực mau mà liền làm ra phán đoán căn cứ. Cũng rất đơn giản, hắn tuy rằng tỉnh, nhưng lại không phải ở âm u hẹp hòi tổ chủ nhà phòng, mà là ở một mảnh ảm đạm màu đen trong rừng đất trống. Từ tả hữu cao lớn cây cọ xem, này hẳn là một mảnh nam dương rừng rậm, mà vệ ếch chung quanh là mấy cái ít nhất có 7-80 tuổi lão vu bà, các nàng thuần một sắc ăn. Mặc thật dày đỏ sậm xiêm y, trên đầu bọc khăn trùm đầu, vây quanh một cái cực kỳ thâm hố đất, không ngừng mà đào thổ, thổ bị một phủng đào ra. Phía trước đào ra thổ vẫn là thường thấy nhan sắc, lại sau này, đào ra bùn đất trực tiếp biến thành thật sâu đen nhánh sắc. Bùn đất tản mát ra một cổ mùi hôi thối, hố đất đào đến cũng đủ thâm sâu. Tự đường đất cuối cọ trong rừng, đi ra mặt khác một đám ngăm đen mụ phù thủy nhóm. Trên đất trống bỗng nhiên dâng lên một mảnh mù sương sương mù, lại nhoáng lên. Mụ phù thủy nhóm ở hố sâu biên cung bái, còn có một cái vàng sẫm quần áo đạo sĩ một cái lớn lên cùng Liễu Nghiêm lão sư có vài phần tương tự. Người đứng ở hố bên cạnh, vệ ếch ở trong mộng chiều cái kia đạo sĩ xem qua đi. Nhưng mà này không phải hắn thông linh mộng. Đây là 33 tuổi, Cát Y Vu Bà, làm thông linh mộng. Cát Y Vu Bà ở trong mộng không thấy rõ cái kia đạo sĩ, vệ ếch cũng vô pháp thấy rõ đối phương. Cái kia cùng Liễu Nghiêm lớn lên có vài phần tương tự đạo sĩ. Cùng mụ phù thủy nhóm nói mấy câu, Cát Y Vu Bà ở thông linh trong mộng nghe không hiểu đối phương nói, nhưng nàng trong mộng đem đạo sĩ phát âm rành mạch mà nhớ kỹ. Đạo sĩ nói chính là, Long bà, các người có thể động thủ, Long bà nhóm quỳ gối hố sâu biên. Dùng châm, hung hăng chát hướng về phía chính mình hai lỗ tai. 33 tuổi Cát Y Vu Bà ở mụ phù thủy nhóm thê lương thét chói tai trung tâm dơ kinh hoàng. Cát Y Vu Bà tựa hồ nhận ra những cái đó dùng kim đâm xỏ lỗ tai đóa mụ phù thủy nhóm. Cùng lúc đó, hố sâu biên hoàng đạo bào đạo sĩ, không hề dự triệu mà hướng tới, Cát Y Vu Bà ở thông linh trong mộng nhìn lén phương hướng xem ra. 33 tuổi Cát Y Vu Bà đột nhiên bừng tỉnh. Vệ ếch đi theo cùng tự thông linh trong mộng bắn ra, bùm, bùm, vượt chủ nhà trong phòng, bao phủ ở sở hữu cảnh tượng thượng trì màu xám rút đi. Không biết có phải hay không đã chịu 33 tuổi Cát Y Vu Bà tự trong mộng bừng tỉnh khi trạng thái ảnh hưởng, thế thân, Cát Y Vu Bà. Vệ ếch trái tim đồng dạng ở lồng ngực trung cấp tốc mà nhảy lên. Ước chừng qua đến có 1-2 phút mới dần dần bằng phẳng, vệ ếch vẫn cứ khép kín hai mắt. Ở thâm sắc bệnh thảm thượng nghỉ ngơi, nhưng mà, lần này, hắn không có lại tiến vào giấc ngủ sâu, bọn họ tiến vào Cát Y Vu Bà 4 cái thời gian điểm. Quả nhiên đều là có đặc biệt dụng ý. 33 tuổi khi Cát Y Vu Bà tiến hành rồi một hồi thông linh mộng. Lần này thông linh mộng trực tiếp làm Cát Y Vu Bà thấy được chính mình các trưởng bối đào hố sâu chôn điền thứ gì cảnh tượng, càng vì đặc thù chính là lần này hành động là Cát Y Vu Bà trưởng bối cùng một vị Trung Châu đạo sĩ một khối hành động. Người sau không phải Liễu Nghiêm lão sư trưởng bối, chính là Liễu Nghiêm lão sư bản nhân. Nếu là sau một loại khả năng, Liễu Nghiêm lão sư sống so vệ ếch suy đoán càng dài thời gian. Trận này từ Nam Dương mụ phù thủy cùng Trung Châu đạo sĩ liên thủ pháp thuật nghi thức. Không chỉ có muốn hố sâu chôn giấu thứ gì, còn phải làm pháp sự mụ phù thủy đâm thủng chính mình hai lỗ tai, lòng bà đến niếc bà chuyển biến. Có phải hay không liền bởi vì trận này nghi thức, vệ ếch bím mắt hạp hợp. Ý niệm lại như tia chớp quay nhanh,